Chương 343 cuộc chiến cuối cùng, Giang Nam vs Ảnh Nguyệt 2. Lặn cùng ấy gạch cùng nhìn nhau lấy. Trên không, có một cỗ ẩn hình khí tràng đang tại tạo thành. Ấy gạch màu xanh lá cây mắt kép bên trong, đột nhiên lóe lên một vệt sáng. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, lập lòe huyết hồng tinh mang xạ tản dài bờ lạ xuất hiện trong tay. Phía trên phong ấn chi thạch, lúc này cũng không hề hoàn toàn bị kích hoạt. Đó là một cỗ có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ thế giới sức mạnh. Há lại nhanh như vậy là có thể đem tất cả lực lượng thả ra. Aegis ngược lại là không có cái gọi là. Chỉ cần hắn ở đây, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Trước mặt thế giới này, sớm muộn sẽ bị phá đi. Mà hắn nắm giữ thứ nguyên bích năng lực giai sọc cờ cán bộ, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Bọn hắn sẽ an an ổn ổn rời đi thế giới này. Cho đến lúc đó, cục diện rối rắm liền ném cho cả mẹn di đờ nhóm. Lấy bọn hắn hành cách, đương nhiên sẽ không vứt bỏ bất kể người khác không để ý bọn hắn có thể ngăn cản nhất thời, lại không ngăn cản được một thế. Chờ đợi bọn hắn hạ tràng, là một cái tử cục nạn ánh mắt hơi hơi ngưng tụ lại, bàn tay bỗng nhiên hướng phía dưới. Di đờ thẻ bài bị hắn để vào đặc đệ cả giờ gì ở bên trong. Hai tay đẩy. Tợn mù thẻ ký hải khăn mục thiết gà đỏ kỉnh y cơ bản cẳn vô địch lóa mắt giống như lưu tinh hoàng kim tối cường người chờ hì ở mù thẻ ký s hô dáng dấp âm thanh không ngừng vang lên. Kèm theo lóng lánh quang huy, một cái toàn thân vàng lóng ánh cả mẹn gì đỡ xuất hiện. Nhất là cái kia thật dài kim sắc hiện ra phát, lộ ra như thế phiêu nhu. Đối mặt cả mẹn gì đỡ gẹt, nàng không có chút nào sơ suất. Biến thân lúc, trực tiếp sử dụng trước mắt tối cường gì đỡ thẻ bài. Biến thân sau khi hoàn thành, nàng ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn một chút cách đó không xa ạ nọ thờ bợ lạ. Phá hư phong ấn chi thạch hạch tâm chính là nàng. Chỉ cần đánh bại cụ gì hạ dạ ạ mạn, trên không phong ấn chi thạch một cách tự nhiên liền sẽ tiêu thất. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, tổ kỳ họa sổ gỗ lúc sử dụng vương tam giai chính là như thế giải quyết nguy cơ. Đáng tiếc là, bây giờ kịch bản đã hoàn toàn không bị khống chế. Chớ nói gì ổ tam giai. Lại đến ba cái gì ổ tam giai là ấy ghệ đối thủ. Ảnh Nguyệt Đô đánh không lại, chớ nói chi là được bảo hộ cụ gì hạ dạ ả mạn. Nặn, để cho ta mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ngươi a đợi đến nạn biến thân sau khi hoàn thành, nặng một tiếng. Suy hắn huy động trong tay xạ tản dài bỡ lạ, hướng về phía trước lao nhanh chém ngang. Huyết sắc đường vòng cung quang nhận, theo hắn di động trong chớp mắt bút gần nạn. Công kích chưa đến. Xạ tản trên trường kiếm tản ra làm cho người hít thở không thông siêu cường như thế. Nắn giơ tay lên, khống chế tạp hộp bỡ là xuất hiện trong tay. Phanh theo ấy gậy công kích quy tích, nắn đống nhiên hướng về phía trước phách chạm. Hai thanh sắc bén dài bỡ là trên không trung chạm vào nhau. Hô hô hô hô công kích dư ba, giống như trong suốt mạnh mẽ như gơ nở so nở dê lan tràn ra ngoài. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm nắn cùng ấy gậy sau lưng vách tường, xuất hiện bị sụp đổ. Giai sọc cờ tổ chức phòng nghiên cứu kiến tạo, tự nhiên không có khả năng dùng phổ thông chất liệu. Dù vậy, vẫn như cũ liên tiếp sụp đổ. Nặn, Aegis hai người, như là bàn thạch đứng lặng tại chỗ. Nhìn xem đối diện Aegis, nặn trong mắt lóe lên một tia vi kinh. Dù là hắn bây giờ còn chưa có hoàn toàn nắm giữ vô địch người chơi năng lực. Nhưng mà đó dù sao cũng là vô địch người chơi, thực lực ở nơi đó bày. Vừa rồi đối bính bên trong. Chính mình vờ ơ ý mà không có chiếm giữ một tia thượng phong. Phải biết, trước mặt Aegis chỉ là một cái tàn thứ phẩm. So với toàn bộ dĩ đờ trong đại chiến Aegis, trước mắt Aegis chính là một cái đệ đệ. Dù vậy, thực lực của hắn mạnh ngoài dự liệu. Ngắn lúc này có chút minh bạch. Vì cái gì mang Aegis thời điểm, là tất cả mẹn dĩ đờ cùng một chỗ phong thích tới đánh kịp. Đổi lại là chính mình, QNZ nhất định sẽ mang toàn bộ dĩ đờ đồng thời tiến hành công kích. Không có cách nào, Aegis thật sự là quá mạnh. Đơn độc cả mẹn gì đờ đá bay, không chắc chắn có thể đủ đánh chết. Kết quả, Aegis thật đúng là không có hoàn toàn chết hẳn. Mười mấy năm sau, xuất hiện tại cả mẹn gì đờ di ổ trong thế giới. Phanh không chế tạp hộp bỡ lạ cùng xạ tản dài bỡ lạ lần nữa đối bính. Màng lớn hỏa hoa bắn tung tóe. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm phụ cận may mắn còn sống sót vách tường, lần nữa ầm vang sụp đổ. Đầy trời bụi mù bay lên, bao phủ tại bốn phía. Xôi trào sương mù, cũng không ảnh hưởng đến nạn hai người. Thị lực của bọn hắn, căn bản liền sẽ không chịu đến một tia trở ngại. Dài bỡ lạ va chạm sau đó, nạn bỗng nhiên một cái phách chạm. suy không chế tạp hộp bỡ là mang theo lăng lệ hàng quang, tạo thành đường vòng cung quang nhận công kích đánh tới. Phanh lưới kiếm sắc bén, rơi vào trên thân Aegis. Phanh Aegis chịu đến công kích trong nháy mắt, một đạo huyết hồng tàn ảnh xuất hiện. Nắn ngực, bị xạ tàn dài bờ là đánh trúng. Aegis, nắn hai người, đồng thời lui lại.